Bạch tử tái sinh, chương 386, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngọc Đường đâu phải là người tốt đẹp gì khi ký hợp đồng. Cô đã ám chỉ một cách châm biếm Bạch tử để có được vị trí hiện tại. Sở Ngọc Đường hoàn toàn dựa vào bản thân, hậu thuẫn cô cũng do chính cô tự tìm. Nếu không có hậu thuẫn của Bạch gia, thì những năm tháng trong công ty của Bạch tử cũng không thể suôn sẻ như vậy. Lục Lục đã quá coi thường Sở Ngọc Đường, cứ nghĩ cô là người có thể dễ dàng bị bắt nạt, vậy nên Sở Ngọc Đường đã quyết định dạy cho Lục Lục một bài học. Bạch Tử vừa đưa túi trà cho Phiền Hoa, vừa nói: "Sở Ngọc Đường giờ là nghệ sĩ hạng mấy?" Phiền Hoa đáp: "Hạng nhất, với vị trí hiện tại của Sở Ngọc Đường trên màn ảnh, cô đúng là nghệ sĩ hạng nhất. Dù không thể sánh ngang với Bạch Tử, đỉnh cao của sự nổi tiếng, nhưng trước khi ra mắt, Sở Ngọc Đường đã có lượng fan đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khi gia nhập ngành, cô đã nổi bật nhờ vai diễn trong bộ phim truyền thuyết Thám Tử Mù, vượt qua bộ phim Ánh Trăng thuộc về em do Lương Văn Thư đóng chính. Sau đó, cô có thêm một nhà tài trợ giàu có, các dự án phim của cô đều có chất lượng cao. Dù không phải là những bộ phim đại thành công, nhưng những tác phẩm của cô đều có giá trị lâu dài, được khán giả nhớ đến. Tài nguyên phim ảnh của Sở Ngọc Đường cũng rất tốt, vì vậy nói cô là một ngôi sao hạng nhất là không sai. Dưới áp lực của Bạch Tử, Sở Ngọc Đường sẽ càng phải cố gắng và tiến lên mạnh mẽ hơn nữa. Thực sự mà nói, trong đám nghệ sĩ mà Siêu Nhiên quản lý, Sở Ngọc Đường là người duy nhất, sau Bạch Tử, không có quá nhiều khuyết điểm lớn. Cô có các tác phẩm điện ảnh, chương trình tạp kỹ, tài nguyên thời trang rất ổn, giá trị thương mại tổng thể cũng rất đáng chú ý. So với cô, chỉ có Trầm Thanh Thanh có lượng fan lớn, nhưng sự nghiệp điện ảnh của Trầm Thanh Thanh lại chỉ ở mức trung bình. Không biết sau khi bộ phim Nguyệt Thành Xuân phát sóng, Trầm Thanh Thanh sẽ có sự đột phá mới nào không nữa. Tuy nhiên, trước đây vai diễn của cô trong phim đã bị cắt sửa khá nhiều, có thể lần này sẽ có nhiều người chỉ trích hơn khen ngợi. Bạch Tử mỉm cười, Sở Ngọc Đường là nghệ sĩ hạng nhất, còn Lục Lục hiện giờ chỉ có thể xếp vào hạng 3. Dù công ty có muốn đẩy cô lên, cũng không thể ngay lập tức nâng cô lên được. Công ty quan tâm nhất là lợi ích, để đè bẹp một nghệ sĩ hạng nhất như Sở Ngọc Đường chỉ vì một nghệ sĩ hạng 3 thì công ty không phải kẻ ngu ngốc như vậy. Dù Lục Lục có đi khiếu nại, thì sao? Chỉ có thể cắn răng nuốt đau vào bụng mà thôi. Sở Ngọc Đường chính vì có sự tự tin này nên mới dám ra tay với Lục Lục. Cô biết rõ, địa vị và giá trị thương mại của mình trong công ty cao hơn rất nhiều so với Lục Lục. Hôm nay cô chỉ là kéo đứt vài sợi tóc của Lục Lục thôi, cho dù Sở Ngọc Đường có đánh Lục Lục vài cái tát, cũng chẳng có gì đáng ngại. Công ty chỉ có thể trách nhẹ cô vài câu mà thôi. Phiền Hoa nhỏ giọng nói, nhưng không phải nói là Lục Lục đã ôm được chân tổng giám đốc của chúng ta sao? Nghe vậy, Bạch Tử mỉm cười tươi hơn. Ồ, cô nghĩ Chu Hòe sẽ giúp Lục Lục sao? Ha ha ha, các cô vẫn chưa hiểu rõ anh ấy đâu. Mặc dù có phần không đạo đức, nhưng mối quan hệ giữa Chu Hòe và Lục Lục vốn dĩ là chuyện đôi bên tự nguyện. Khi Chu Hòe vui, anh có thể cho Lục Lục hai cơ hội, nhưng khi không vui thì chỉ cần một cú đá là xong, tất cả đều tùy vào tâm trạng của Chu Hòe. Chỉ là chơi đùa thôi, chẳng lẽ anh lại thật sự yêu cô ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Hoa rót trà xong, đưa cho Bạch Tử, rồi hỏi. Bạch Tử, trước đây cô và tổng giám đốc của chúng ta là bạn học cùng trường, chắc cô hiểu rõ anh ấy lắm phải không? Bạch Tử lắc đầu, hiểu rõ, không thể nói vậy, chỉ là tôi từng gặp một cô gái giàu có, rất xuất sắc, thích Chu Hòe, nhưng sau đó bị anh ấy làm tổn thương đến mức bỏ học và ra nước ngoài. Cô ấy đến giờ vẫn không thể quên được anh ấy. Sau khi chứng kiến câu chuyện của cô ấy, nhìn Lục Lục, tôi mới nhận ra sự chênh lệch giữa họ lớn đến mức nào. Cô gái mà Bạch Tử nhắc đến chính là Quý Noãn Thu, trưởng nhóm múa hiện đại Tempo. Bỏ qua ân oán không nhắc đến, thì Quý Noãn Thu là một cô gái rất xuất sắc, có rất nhiều người theo đuổi, không thiếu những chàng trai tài giỏi. Khi Thi Thiến bị bắt vào tù, Quý Noãn Thu đã tiếp quản nhóm múa, dẫn dắt cả đội giành giải thưởng quốc tế, giờ đây đã trở thành một trong những người dẫn đầu trong ngành múa hiện đại của Trung Quốc. Quý Noãn Thu có xứng đáng với Chu Hòe không? Không những là xứng, mà cô thậm chí có thể xứng đáng với người tốt hơn. Nhưng tình yêu là một chuyện, ai có thể nói rõ được cơ chứ? Chu Hòe là một kẻ lãng tử, trong M, Á, ù có gió, cho đến giờ Bạch Tử vẫn chưa thấy ai có thể giữ chân được anh. Quy Noãn Thu còn không giữ được anh, thì Lục Lộc càng không có khả năng. Chu Hòe có phải là một người đàn ông tốt không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, mọi người phụ nữ đã chia tay anh đều nói anh rộng lượng, ngoài việc không yêu chân thành thì chẳng có gì để chê. Mặc dù anh đa tình, nhưng khi ở bên một người, anh chưa bao giờ có thói hài lòng. Bạch Tử cũng rất muốn biết, Lục Lục có thể ở bên Chu Hòe được bao lâu. Quả thật, không lâu sau, câu chuyện Sở Ngọc Đường vào phòng nghỉ của Lục Lục và dạy dỗ cô đã lan truyền trong công ty. Sau đó, Lục Lục tìm Chu Hòe để khóc lóc kể lể, nhưng Chu Hòe chỉ lướt qua tóc của Lục Lục, nhìn sơ qua rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, tôi thấy da đầu của cô không bị đỏ lắm. Tôi biết một chỗ xoa bóp tốt ở thành phố Quy, lần sau cô đi thư giãn một chút nhé. Lục Lục nhìn Chu Hòe với đôi mắt đỏ ngầu, không thể hiểu nổi vì sao người đàn ông này lại vô tâm đến vậy. Trong ánh mắt của Chu Hòe là nụ cười nhạt, dường như rất dịu dàng, khoảng cách giữa hai người cũng khá gần, nhưng Lục Lục lại luôn cảm thấy Chu Hòe cách cô rất xa. Người đàn ông như thế này, vừa giàu có lại điển trai, Lục Lục nhận ra cô không còn muốn chia tay với Chu Hòe nữa, mà muốn ở bên anh mãi mãi, pha vỡ tin đồn rằng anh mỗi tháng lại đổi bạn gái, trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Anh Hòe, em có đặc biệt không? Chu Hòe quay lưng lại, lấy ra một điếu xì gà từ trong hộp xì gà. Tất nhiên, Lục Lục mím môi, mở rộng cánh tay từ phía sau ôm lấy eo Chu Hòe. Cô đã quyết định rồi, nhất định phải ở bên Chu Hòe. Cô không muốn chỉ làm bạn gái của anh trong một tháng nữa. Nguyệt Thành Xuân đã lên sóng, 5 tập phát sóng đầu tiên, mỗi ngày cập nhật 3 tập. Kịch bản dài 78 tập. Nhưng sau khi chỉnh sửa lại thành 82 tập, mới chỉ phát sóng ngày đầu tiên, và ngày thứ hai đã nổi lên trên toàn mạng, các nền tảng video ngắn và Weibo đều tràn ngập từ khóa. Nguyệt Thành Xuân, cùng với những hình ảnh của Bạch Tử hóa trang thành nữ hoàng. Nhân vật Tạ Bắc Mạc với hình ảnh một bệnh nhân yếu ớt cũng gây ra làn sóng thảo luận lớn trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Tạ Bắc Mạc từng đóng vai những kiếm sĩ trẻ trung với trang phục tươi mới. Nhưng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong hình ảnh yếu ớt như vậy. Fan hâm mộ bàn tán xôn xao, hai người này thực sự rất hợp nhau. Ai hiểu được, tôi chỉ là một người đọc sách, kiểu phim nữ tôn này, cho tôi 10 bộ cũng không thấy đủ. Thật sự thấy tạo hình này, Bạch Tử đẹp hơn rất nhiều so với vai Diệp Linh Lung trước đây. Trước là con bướm độc, giờ là nữ hoàng xinh đẹp, ôi trời, tôi mê mẩn tạo hình này quá. Dù sao thì, những fan đọc nguyên tác có nói rằng, cuối cùng hai người này sẽ không ở bên nhau đâu, kết thúc buồn lắm. Hy vọng trong phim có thể thay đổi kết cục, tôi điên quá đi mất. Chủ đề của Nguyệt Thành Xuân vẫn duy trì sự thảo luận nóng trong suốt một tuần. Số lượng người theo dõi Weibo của Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc tăng vọt. Cho đến khi cốt truyện tiếp tục phát triển và các nhân vật phụ xuất hiện, cuộc thảo luận dần dần giảm xuống. Nhưng tỷ suất người xem vẫn ổn định ở vị trí số 1, bỏ xa vị trí thứ 2 tới 3 lần. Nhóm của Trầm Thanh Thanh cũng không rảnh rỗi, dù hiện tại cô đang dưỡng thương ở thành phố A, nhưng nhóm cũng đã mua hot search để hy vọng cô có thể tăng thêm lượng fan. Cách chương.